Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 942 vì tôn nghiêm. Hồi đến Madrid, tham gia xong đoạt giải quán quân lễ ăn mừng về sau, ta sẽ chính thức đệ trình thư từ chức. Tại Champions League trận chung kết ngày kế tiếp gần giữa trưa, tại Real Madrid vào ở khách sạn dưới lầu trong hoa viên. Dương Dương cùng huấn luyện viên trưởng Benitez ở chỗ này gặp mặt. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cùng Dương Dương phẫu minh cõi lòng, biểu lộ đi hướng, Dương Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Hỏi tới một câu, vì cái gì? Hắn biết, Benitez tan học vẫn luôn tại truyền thông lẫn lộn cùng fan bóng đá chú ý bên trong. Real Madrid tầng quản lý tuy nói nhiều lần cho thấy sẽ ủng hộ Benitez, nhưng cấp bậc cao nhất Florentino thái độ nhưng thủy chung đều là lập lờ nước đôi. Nhất là đến thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, ngoại giới vẫn luôn nghe đồn Real Madrid ngay tại khua chiêng gõ trống liên hệ Ancelotti. Từ phía sau vừa bị Chelsea xào cá mực, nhưng chấp giáo năng lực là không cần nhiều hoài nghi. Năm đó hắn hai lần xuất lĩnh AC Milan cùng Liverpool đánh Champions League trận chung kết. Thực lực như thế nào Dương Dương vô cùng rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề là Benitez chủ động mời từ lý do. Trước kia hắn sở dĩ xoáy vị nguy cơ là bởi vì đội bóng thành tích không đại lý nghĩ, nhưng bây giờ khác biệt. Truyền kỳ vệ miện Champions League, một tòa cúp nhà vua quán quân, lại thêm sáng tạo lịch sử La Liga Á quân, Benitez xoáy vị hoàn toàn có thể giữ được. Nếu như hắn thực tình muốn lưu tại Real Madrid, vậy hắn hiện tại chỉ cần đứng ra công khai cho thấy cõi lòng nói ta muốn lưu ở đội bóng, vậy coi như là Florentino đều không thể không suy tính một chút đội bóng cùng fan bóng đá phản ứng. Đây chính là trợ giúp Real Madrid thành công vệ miện Champions League truyền kỳ huấn luyện viên. Benitez sẽ ghi vào Real Madrid sử sách. Florentino như thế nào dám mạo hiểm lớn sơ suất đi xào hắn? Vạn nhất người tiếp nhận chấp giáo bất lợi đâu? Bosque vết xe đổ, Real Madrid tầng quản lý không có khả năng không cẩn thận. Nhưng nếu như Benitez chủ động mời từ, tình huống kia lại hoàn toàn khác biệt. Dương Dương không hiểu nhiều lắm, làm Real Madrid đáng tin fan bóng đá, chấp giáo thành tích lại xuất sắc như vậy, Benitez tại sao muốn chủ động mời từ người Tây Ban Nha, Espanyol? Thật sâu nhìn xem Dương Dương một hồi lâu, hắn từ Dương Dương trong ánh mắt thấy được không giảng hòa chân thành. Hắn biết Dương Dương mấy năm qua này vẫn luôn rất phối hợp hắn, cơ hồ có thể nói là vô điều kiện ủng hộ hắn. Đây đối với nhất danh thế giới superstar tới nói, kia là cỡ nào khó được một việc. Chấp giáo Dương Dương, kia là một phần của hắn vinh hạnh, cũng là một loại may mắn. Ngươi biết, ta đá cầu thời điểm nằm mộng cũng nhớ muốn vì Real Madrid tranh tài. Đương huấn luyện viên thời điểm, vẫn luôn đem Bernabeu coi là ta suốt đời truy cầu cùng mộng tưởng. Cho nên khi Real Madrid chủ động hỏi ta có nguyện ý hay không đến Bernabeu chấp giáo thời điểm, ta cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đáp ứng, bởi vì ta không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng trong 2 năm qua, áp lực của ta phi thường lớn, nơi này có mạnh nhất trên thế giới cầu thủ đội hình. Đây là bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ. Nhưng cùng lúc chấp giáo áp lực cũng là lớn nhất, bởi vì nhất định phải cầm tới xứng với một bộ này đội hình thành tích. Thậm chí tại Bernabeu, một cái mùa giải không có lấy đến trọng lượng cấp quán quân, kia đều xem như thất bại. Thẳng thắn nói, tại Champions League trận chung kết trước đó, ta vẫn luôn có một loại lo lắng. Đó chính là nếu như thua trận chung kết, ta có thể hay không bị đuổi việc. Ta không muốn đụng phải chuyện như thế. Ngươi biết không, tại sự cảm nhận của ta bên trong, chấp giáo Bernabeu là một kiện rất bình thường thần thánh sự tình. Nhưng nếu như ta bị sa thải, vậy thì đồng nghĩa với là tại ta thần thánh tín ngưỡng ở trong xoa một điểm đen. Benitez rất bình thường hiếm thấy, một hơi nói đến rất dài. Tại Dương Dương trong trí nhớ, Benitez chưa hề đều rất ít một hơi nói nhiều lời như vậy. Hắn cảm thụ được, Benitez những lời này đoán chừng không có, cũng sẽ không đối người thứ hai nói, bao quát Aesteran, nhưng hắn lại có chút lý giải Benitez loại ý nghĩ này. Huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ là khác biệt. Dương, Benitez thở phào, tiếp tục nói, nhất là tại Real Madrid dạng này đội bóng, cầu thủ thực lực mạnh hơn, cự tinh cũng nhiều hơn. Tranh tài nếu là một trận không có đá tốt, vậy cũng là huấn luyện viên trưởng vô năng. Mà lại ngươi phải biết, tại Real Madrid dạng này đội bóng, đổi huấn luyện viên vĩnh viễn muốn so thay đổi cầu thủ tới càng thực tế. Cuối cùng một câu nói kia để Dương nghe được Benitez trong lòng một chút không cam lòng. Những năm gần đây, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều tại tranh luận một sự kiện. Đến cùng là Dương Dương thành tựu Benitez, vẫn là Benitez sáng tạo ra Dương Dương. Có người nói, Dương Dương gặp được Benitez là vận may của hắn, bởi vì tại Benitez dưới trướng, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại cũng đã nhận được thôi tâm trí phúc trọng dụng. Nhưng cũng có người nói, Benitez gặp được Dương Dương là vận khí của hắn, bởi vì Dương Dương cho hắn cuồn cuộn không dứt dẫn bóng. Đôi này điều giáo tiến công không còn chút sức lực nào Benitez tới nói. Quá trọng yếu, song phương đều có các luận cứ, cũng đều có các đạo lý. Thật giống như rất nhiều người cũng thích tranh luận. Đến cùng là Ibrahimovic trọng yếu, vẫn là Dương Dương trọng yếu. Chính Dương Dương trong đầu là 100 vạn phân minh bạch. Bóng đá là đoàn đội vận động, mặc kệ là trên sân bóng cầu thủ, vẫn là bên sân huấn luyện viên, hay là câu lạc bộ nhân viên công tác, đều là một thể, đều là lẫn nhau thành tựu. Nếu như cứng rắn muốn phân ra ai quan trọng hơn, ai ưu tú hơn, đó chính là một trận rất vô vị biện luận. Nhưng Benitez nói rất đúng, tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, cầu thủ giá trị bản thân quá cao, huấn luyện viên trưởng dùng không tốt cầu thủ, vậy liền đổi một cái dùng đến tốt đến. Thay đổi huấn luyện viên trưởng chi phí muốn xa xa thấp hơn thay đổi cầu thủ, nhất là cự tinh cầu thủ. Cho nên, nếu như Champions League thật không có đoạt giải quán quân, đội bóng nhất định phải tìm một người đến phụ trách lời nói. Đó nhất định là Benitez. Đây là một cái rất bình thường hiện thực, rất bình thường tàn khốc, nhưng lại là ai cũng không có cách nào sự tình. Dù sao tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, giống Ferguson dạng này huấn luyện viên trưởng như vậy một nhà, độc nhất vô nhị, không phải sao? Mạnh như Mourinho, tại chấp giáo Inter Milan năm thứ 3, cũng là lâm vào thung lũng, trước mắt có nghe đồn muốn bị sa thải. Ngay cả Bồ Đào Nha cuồng nhân đều là như thế, lại càng không cần phải nói người khác. Có lẽ là thấy được Dương Dương miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Benitez thở dài thườn thượt một hơi. Ta biết chính mình vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Ta cũng biết, coi như ta tiếp tục lưu lại Real Madrid, tiếp tục dẫn đầu chi này đội bóng, ta cũng rất khó sẽ giúp nó lại đến một bậc thang. Vậy cũng không phải lý niệm của ta cùng truy cầu. Dương Dương nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Benitez kỹ chiến thuật phong cách chính là cân bằng, công thủ cân bằng, chỉnh thể hiệp đồng tác chiến. Đây là hắn chấp giáo phong cách. Nếu như cứng rắn muốn hắn đi đánh thế công bóng đá, kia xác thực cũng là ép buộc. Vậy cũng khẳng định vi phạm với chính hắn ý nguyện. Thi đấu vòng tròn cuối cùng mấy vòng, Real Madrid thế công như thủy triều, nhưng đó là đối mặt nhược lữ. Chân chính nếu như muốn để Benitez khai thác đơn tiền vệ phòng ngự đấu pháp, không nói trước chính hắn ý nguyện như thế nào, liền nói hắn chấp giáo phong cách liền chưa hẳn thích hợp. Từ Valencia đến Liverpool lại đến Real Madrid, Benitez nhất quán chiến thuật đều là song tiền vệ phòng ngự. Mỗi người đều rất rõ ràng sở trường của mình cùng uy hiếp. Benitez lại là một cái người thông minh. Tuy nói hắn trầm mê ở kỹ chiến thuật, nhưng lại làm sao lại là một cái đồ đần đâu. Hắn chỗ nào nhìn không ra Real Madrid cao tầng hiện tại đến cùng suy nghĩ cái gì. Cùng đợi đến ngày sau bị đuổi việc, bị sa thải, chẳng bằng hắn thừa dịp hiện tại đội bóng tình thế tốt đẹp. Chính hắn cũng là hành tình tăng thời điểm, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rời đi Real Madrid, cái này không chỉ là bảo vệ hắn tự thân tôn nghiêm. Đồng thời cũng vì hắn tiếp xuống tìm kiếm tiếp theo chi đội bóng tranh thủ đến càng có lợi hơn thẻ. Đánh bạc, đương nhiên, dựa theo Dương Dương đối Benitez hiểu rõ, hẳn là tôn nghiêm chiếm đa số. Trên thế giới này không có kín không kẽ hở tường. Florentino cùng Ancelotti tự mình gặp mặt tin tức, Dương Dương nhận được, về phần Benitez phải chăng thu được, Dương Dương cũng không biết. Nhưng đoán chừng cũng hẳn là có chút dấu vết để lại đi. Vậy ta liền cái gì cũng không nói. Chúc người may mắn, Rafael, Dương Dương dùng sức nói. Benitez nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, lại dùng sức vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Không nói gì, quay người đi. Đối với Dương Dương, hắn chưa hề đều là rất bình thường yên tâm. Bởi vì Dương Dương chưa hề đều không cần hắn đi quan tâm. Chưa hề đều có thể đem hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ chấp hành đến thỏa đáng. Thậm chí là vượt mức hoàn thành. Benitez rất muốn nói cho Dương Dương. Cả đời này có thể chấp giáo đến Dương Dương dạng này cầu thủ. Là vinh hạnh của hắn. Nhưng như vậy, hắn nói không nên lời. Cũng không phải phong cách của hắn. Hắn cũng rất muốn nói với Dương Dương một chút động viên. Hy vọng hắn đón thêm lại lệ. Không nên lười biếng, nhưng lời muốn nói ra. Hắn liền phát hiện đó căn bản là dư thừa. Bởi vì Dương Dương căn bản không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở cùng cổ vũ. Hắn chưa hề đều là tối tự giác chăm chỉ nhất một cái kia. Cho nên hắn lại nuốt trở vào. Dương Dương đứng tại chỗ cũ. Đưa mắt nhìn Benitez quay người rời đi. Trong đầu của hắn cũng là ngũ vị tạp trần. 5 năm, từ hắn rời đi Ajax đến Liverpool lại đến Real Madrid. 5 năm qua hắn vẫn luôn tại Benitez dưới trướng hiệu lực. Muốn nói không có tình cảm, vậy làm sao khả năng đâu. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương đối Benitez mang theo một loại học sinh đối đãi lão sư loại kia tình kết. Bởi vì từ Benitez trên thân, Dương Dương thật học được rất nhiều thứ. Thật có chút sự tình chính là như vậy. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Benitez có thể ngay tại lúc này, lấy phương thức như vậy, toàn thân trở ra, làm cầu thủ, Dương Dương hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng. Thật giống như lúc trước Raul rời đi Real Madrid, tiến về San Cơ 04 lúc, hắn liền nói cho Dương Dương không cần vì hắn khổ sở. Ngược lại hẳn là cao hứng cho hắn, bởi vì hắn lấy một loại thể diện, đồng thời lại mang theo tôn nghiêm phương thức, rời đi Real Madrid chi này hắn chỗ yêu quý đội bóng. Tương lai hắn sẽ lấy một loại khác phương thức trở về. Raul cùng Guti là như thế. Dương Dương tin tưởng Benitez cũng sẽ là như thế. Có lẽ tương lai có một ngày Real Madrid gặp phải phiền toái, Benitez liền trở về. Tiền lệ như vậy ở thế giới giới bóng đá không thắng phàm nâng cũng là rất bình thường. Về phần nói về sau sẽ do ai đến chấp giáo Real Madrid, Dương Dương cũng không lo lắng, cũng không hội thao tâm. Bởi vì hắn có lòng tin, bất kể là ai đến chấp giáo chi này đội bóng, đều nhất định muốn là vây quanh hắn đến tổ kiến đội bóng. Nếu không, cái thứ nhất đứng ra phản đối chính là Florentino. Real Madrid chủ tịch là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào suy yếu hoặc đả kích Dương. Dương tại đội bóng trong phòng thay quần áo địa vị cùng trên sân bóng tác dụng. bởi vì hàng năm Real Madrid từ Dương Dương trên thân kiếm lấy đến vô cùng phong phú ích lợi, thậm chí viễn siêu đội bóng còn lại cầu thủ tổng cộng. Thử hỏi, ở loại tình huống này, Real Madrid làm sao lại động Dương Dương? Tương phản, bất kể là ai đến chấp giáo Real Madrid, đều chỉ sẽ tiến thêm một bước tăng cường cùng tăng lên Dương Dương tại đội bóng địa vị cùng tác dụng. Mà Dương Dương cần có làm, chính là cố gắng đánh tựa như thi đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN